Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 352. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Thôi Đông Sơn hỏi: nếu như lấy phương pháp sai lầm theo đuổi một kết quả chính xác, đúng hay là không đúng? Trần Minh An cười cười. Hắn từng tán gẫu việc này với Liễu Thanh Phong. Thổ Đông Sơn lại hỏi: như vậy lấy phương pháp sai lầm đạt thành một kết quả chính xác cực kỳ khó được, như vậy có sai hay là không? Trong thư trại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Bình An đang tự hỏi hai vấn đề này, trong vô thức muốn cầm lên hồ lô dưỡng kiếm có chứa rượu gạo nơi hẻm nhỏ, nhưng mà ngay sau đó đã buông tay ra. Thôi Đông Sơn không có hối thúc, ngón tay Mao Tiểu Đông vuốt nhẹ cây thước kia. Trần Bình An nói: bây giờ còn chưa có đáp án, ta muốn suy nghĩ một chút. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, cười rạng rỡ nói: chuyện này không vội, học sinh chỉ tùy tiện hỏi tiên sinh, tiên sinh cứ tùy tiện trả lời. Trần Bình An đứng dậy cáo từ. Thôi Đông Sơn nói phải tiếp tục trò chuyện với Mao Tiểu Đông về tình thế kinh thành Đại Tùy, nên ở lại thư phòng. Khi Trần Bình An đi đến cửa ra vào, quay người lại, đưa tay chỉ trán của Thôi Đông Sơn: còn không lau sạch đi. Thôi Đông Sơn giật mình lúng túng, vội vàng đưa tay lau đi vết ấn màu đỏ, thẹn đỏ mặt nói: mới rời khỏi thư viện một khoảng thời gian thì quan hệ với Tiểu Bảo Bình đã bớt thân một chút rồi. Kỳ thực trước kia không phải như vậy đâu, Tiểu Bảo Bình mỗi lần gặp ta đều là cực kỳ hòa nhã. Trần Bình An đóng cửa lại, tiếng bước chân trên hành lang dần dần văng xa. Thôi Đông Sơn rón rén đi đến cửa phòng, áp lỗ tai trên cửa phòng, bỗng nhiên cười ha ha. Chỉ thấy Thôi Đông Sơn thẳng người dậy, duỗi ngang hai tay ra, bắt đầu ra sức lắc lắc. Hai tay áo dao động như gợn sóng. Hoàn Thiên Hỷ Địa nói: không phải bị mắng bị đánh nữa rồi. Mao Tiểu Đông nhìn thấy anh chàng đang cười đùa hí hửng kia, nghi hoặc nói: khi còn là môn hạ của tiên sinh, người cũng không có bộ dạng lạnh lùng như vậy. Khi còn ở Đại Ly, nghe Tề Tĩnh Xuân nói về hoàn cảnh khi mới vừa gặp ngươi, nghe nói lúc ấy hình như là ngươi vẫn luôn đường đường chính chính, ưa tỏ vẻ đạo mạo mà nhỉ. Thôi Đông Sơn nhảy lên một cái, lơ lửng thật cao trên không trung, sau đó thân thể hắn nghiêng về phía trước, bày ra một tư thế bơi lội. Hắn dùng kiểu bơi chó mà bắt đầu vẩy nước, bơi qua bơi lại tại thư phòng nghiêm trang của Mao Tiểu Đông, ngoài miệng còn làm nhảm lải nhải nói: khi ta bị lão Tú Tài lừa vào cửa, ta cũng đã 20. Nếu như nhớ không lầm, lúc đó là ta hơi lén rời khỏi quê nhà Bảo Bình Châu đi ra ngoài, du hành đến nơi đây chật hẹp của lão Tú Tài ở Trung Thổ Thần Châu. Chớp mắt đã qua 3 năm, dọc theo đường đi gập ghềnh, chịu không ít khổ sở. Cứ ngỡ là sau 3 năm cực khổ kia đã có thể khổ tận cam lai, tu thành chính quả. Ai ngờ đâu lại rơi vào một cái hố thật lớn, mỗi ngày đều phải lo về chuyện no mai đói, lo lắng khi nào hai người sẽ chết đói. Tâm tính sao có thể sánh với ta bây giờ? Ngươi thử tưởng tượng thảm cảnh của ta và lão Tú Tài. Hai người bọn ta lúc đó phải mang theo hai cái băng ghế nhỏ, bụng đói cồn cào, ngồi ở cửa tắm nắng, bấm tay tính xem ngày nào thôi ra gửi tiền tới. Dù ngươi có thể tưởng tượng được một lần nọ, độ thuyền xảy ra vấn đề, hai chúng ta phải đào run đến bờ sông câu cá. Rồi lão Tú Tài mới có câu danh ngôn khiến giống loài địa ngưu thế gian phải cảm tạ ân đức không? Cho nên mới nói, học vấn của lão Tú Tài đều do đói mà ra, gọi là văn chương bất đắc chí. Người xem sau khi lão Tú Tài có thành danh rồi, đã làm ra bao nhiêu văn chương hay? Hay thì tất nhiên là có, nhưng mà về số lượng lẫn lập ý, nhìn chung không thể sánh với trước khi thành danh. Hết cách thôi, sau này bận rộn mà, phải tham gia tranh luận tam giáo, học cung đại tế tiểu nhiệt tình mời gọi. Còn sân chủ thư viện thì khóc lóc, muốn ông ấy đi truyền đạo dạy học. dùng chữ bổn mạng để đè nát kim thân của một vị thần trì đại nhạc. Sau đó lại chạy đến màn trời bên kia là lối om sòm với đại lão nhị, cầu xin người ta chém chết hắn, rồi lại chạy đến đáy sông Quang Âm Trường Hà, vớt lấy những động thiên phúc địa vỡ vụn kia. Đây mới là mấy chuyện lớn thôi, chuyện nhỏ thì càng nhiều vô số kể. Đến quán rượu của bằng hữu cũ uống rượu tán gẫu, gửi thư từ qua lại mà lại cãi nhau trên giấy, còn đâu mà thời gian viết văn đây chứ. Mao Tử Đông hừ lạnh một tiếng. Bớt ở chỗ này khoe khoang với ta đi. Cái loại người khi sư diệt tổ như ngươi, còn có mặt mũi nhớ lại những năm tháng cầu học trong quá khứ sao? Thầu Đông Sơn đơ lửng giữa không trung, vòng quanh cái ghế mà Mao Tiểu Đông đang ngồi, thành thơi tự tại lắc lư một vòng. Tiểu Đông, ngươi lòng dạ thì tốt đấy. Sợ ta và lão già khốn kiếp kia hợp lại tính kế tiên sinh của ta, nên mới vội vàng lo lắng chuyện này, còn thay tiên sinh làm chuyện ngăn cản không bằng khai thông. Chỉ có điều cơ sở học vấn có chút mỏng manh, chẳng qua ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Thổ Đồng Sơn ta không phải là loại người miệng mật bụng kiếm, cầm bút mà đâm người. Niệm tình ngươi có lòng tốt, nên ta thực lòng giúp ngươi làm thịt cái tên kiếm tù Nguyên Anh kia. Công trình thư viện cũng không thể hủy hoại như thế được. Nếu đổi lại là người canh giữ thư viện, ngươi có đủ năng lực không? Có thể giữ cho văn vận Đông Hoa Sơn không có chút hao tổn gì không? Mao Tiểu Đông cười ha ha nói: Vậy ta còn phải cảm tạ cha mẹ ngươi vì đã sinh ra một người lương thiện như ngươi sao? Thơ Đông Sơn xoay chuyển thân thể, đổi sang tư thế vịt nước, thở phào phì phò, nói: Cãi nhau thì cãi nhau, chửi thì cứ chửi đi, lôi cha mẹ tổ tông ra có hay ho gì chứ? Mao Tiểu Đông chật chật nói: Sau khi Thôi Đông Sơn ngươi phản bội sư môn, một mình chu du trung thổ Thần Châu, đã làm những gì, nói những lời thô tục gì, trong lòng còn không tự biết sao? Ta so với ngươi thì chỉ là chút da lông mà thôi. Thôi Đông Sơn bay xuống mặt đất cười nói: Tiểu Đông, ngươi cũng không phải là đệ tử của ta, học theo ta làm cái gì? Nếu như ngươi đồng ý bỏ tiền ra học thì ta cũng không có dạy ngươi, không ngại dạy ngươi. Nếu không thì ta cho ngươi biết, ngươi đọc sách học trộm thì cũng là trộm. Mao Tiểu Đông đột nhiên đứng lên, đi tới cửa sổ cho mày, lóe lên một cái rồi biến mất. Thôn Đông Sơn cũng theo đó mà biến mất. Hai người đứng trên cây đại thụ trên đỉnh Đông Hoa Sơn. Mao Tiểu Đông hỏi: Ta chỉ có thể lờ mờ thông qua đại tùy văn vận mà cảm nhận được một dấu hiệu dao động mơ hồ, không cố định, nhưng mà rất khó thực sự có thể lôi kéo được đó. Rốt cuộc người có đoán ra kẻ so màn là ai không? Có thể chỉ mặt gọi tên kẻ chủ mưu không? Thổ Đồng Sơn ngồi ở trên cành cây cao, móc lấy ra mặt được cơ quan sư mặc ra, dùng âm dương thuật luyện chế mà thành. Thích đến không đã buông tay. Thực đúng là pháp bảo hàng đầu của Sơn Trạch, dã tu, giết người cướp của. Cái này nhất định có thể bán với giá trên trời. Về câu hỏi của Mao Tiểu Đông, Thổ Đồng Sơn cười nhạo nói: Ta khuyên ngươi đừng có làm những điều thừa thãi. Người ta không có thẳng mặt mà còn nhằm vào ai kia đã là rất cho mặt mũi rồi. Mao Tiểu Đông ngươi cũng không phải là hoàng đế đại tùy. Bây giờ thư viện Sơn Nhai cũng không còn là một trong 72 thư viện hàng đầu. Lỡ như ngươi đụng phải một trong những đại lão hợp đạo thuộc hàng thượng gia ở trong Bách Gia Chư Tử, người ta hành sự theo tông chỉ đại đạo của nhất mạch nhà người ta, người đụng đến là tự tìm chết. Các học cùng trung thổ bên kia cũng không có kêu oan giúp người đâu. Ở trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có chuyện thảm như vậy xảy ra. Mao Tiểu Đông mỉa mai nói: Tung hành gia dĩ nhiên là nhất đẳng trong nhất đẳng của ngũ hành thương gia, thượng gia. Nhưng mà thượng gia kia cũng là không phải là trong Bách gia. Nếu không phải là trước đây lễ thánh ra mặt nói giúp cho, thì suýt nữa thôi đã bị nhất mạch của Á Thánh xóa tên khỏi Bách gia rồi. Thôi Đông Sơn cảm khái nói: Chỉ thấy được bên ngoài, không thấy được bên trong. Vậy ngươi có từng nghĩ tới tại sao lễ thánh gần như là chưa từng lộ diện lại phá lệ mà hiện thân? Ngươi cảm thấy lễ thánh thèm khát thương gia cung phụng tiền tài sao? Mao Tiểu Đông giận tím mặt: Thôi Đông Sơn, không cho phép ngươi phỉ báng công đức thánh nhật. khó có khi bị Mao Tiểu Đông gọi bằng tên. Thôi Đông Sơn vẻ mặt thản nhiên. Người đấy, nội tâm lại tôn sùng lễ thánh như vậy rồi. Tại sao trước đây lão tú tài vấp ngã, sao ngươi không dứt khoát thay đổi môn đình? Không phải là nhất mạch lễ thánh từng đến tìm ngươi sao? Mà còn phải theo Tề Tĩnh Xuân đi Đại Ly, sáng lập thư viện ngay dưới mí mắt ta. Không phải là hai bên đều ghê tởm lẫn nhau đấy sao? Tội gì mà phải khổ như vậy? Nếu thay đổi văn mạch thì Mao Tiểu Đông ngươi đã sớm là ngọc phác cảnh thực thụ rồi. Giang hồ truyền rằng lão tú tài vì thuyết phục ngươi đi học cung lễ ký đảm nhận chức vụ đã nói một câu như này: nhanh đi tới học cung bên kia chiếm một vị trí, sau này làm tiên sinh sống cũng không tệ, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được miếng cơm. Lão tú tài ngươi nói cũng được, sao ngươi không đi? Kết quả thế nào? Bây giờ trong Nho gia Mao Tiểu Đông ngươi chỉ có cái danh hiệu hiền nhân thôi, tu hành thì nửa bước cũng không tiến được, sống uổng trăm năm. Mao Tiểu Đông lẩm bẩm: người tu đạo cảnh giới cao thấp quan trọng đến vậy sao? Mao Tiểu Đông tự hỏi tự trả lời: đương nhiên là rất quan trọng, nhưng mà đối với Mao Tiểu Đông ta mà nói, đó không phải là điều quan trọng nhất, cho nên lựa chọn điều thích hợp không có gì là khó khăn cả. Thôi Đông Sơn thút thít nói: đồ ngốc. Sắc mặt Mao Tiểu Đông không tốt: thằng nhãi danh kia, ngươi lặp lại lần nữa xem. Thôi Đông Sơn cân nhắc một lát: nếu mà thực sự đánh nhau thì chắc hắn lại phải bị Mao Tiểu Đông cầm ngọc bài đè xuống đất mà đánh mất. Bên trong tiểu thiên địa này hơi khắc chế pháp bảo và trận pháp của luyện khí sĩ, cho nên Thôi Đông Sơn cười hì hì, lảng sang chuyện khác: người cho rằng lần này các đại sứ Đại Ly đến tham gia thiên tàu yến đại tùy thực sự không có huyền cơ gì trong đó sao? Mao Tiểu Đông nói: ý gì? Thôi Đông Sơn móc ra một chiếc quạt xếp, trái phải ở trên dưới đều có chữ, quạt nhẹ một cái nói: triệt để đánh nát tâm lý cầu may của Qua Dương Cao Thị, dạy đại tùy biết tuân thủ hiệp ước, an phận thủ thường mà co đầu rút cổ trăm năm. Mao Tiểu Đông nghi ngờ nói: người phía sau màn trong lần mưu đồ này, nếu thực sự có địa vị vô cùng to lớn như lời người nói, thì sẽ đồng ý ngồi xuống trò chuyện với nhau sao? Mặc dù là thiên quân đạo gia Tạ Thực của Bắc Cầu Lô Châu, cũng chưa chắc có được phân lượng như vậy chứ. Mao Tiểu Đông nhanh chóng gật đầu nói: hào hiệp hứa nhược có thể thuyết phục chủ mạch Mặc gia xóa bỏ hiềm khích với chi thứ của hắn ta. Hứa nhược này đúng là không hề đơn giản. Thôi Đông Sơn đong đưa quạt xếp, làm nó kêu ảo ảo: Tiểu Đông, không phải ta khen ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi càng ngày càng thông minh rồi đấy. Quả nhiên là ở lâu với ta giống như là ở trong phòng lâu ngày trực với cỏ chi lan, bản thân cũng có ngát mùi thơm đấy. Mao Tiểu Đông liếc Thôi Đông Sơn một cái, nhìn lên trên quạt giấy quán, ở trên đó viết bốn chữ lớn: lấy đức phục người. Thôi Đông Sơn cũng liếc Mao Tiểu Đông: không phục sao? Mao Tiểu Đông cười híp mắt nói: không phục đấy, sao? Người nói chút thử đi. Thôi Đông Sơn vận chuyển ngón tay, lật quạt xếp lại, ở bên trên đã có bốn chữ, còn đã đây chính là đáp án mà anh ta muốn nói. Mao Tiểu Đông nhìn thấy thì bật cười: bốn chữ đó là không phục đánh chết. Mao Tiểu Đông nhấc tay áo, đánh tên khốn Thôi Đông Sơn từ nhánh cây trên đỉnh núi này vọt đến mặt hồ ở chỗ sườn núi. Chỉ thấy Thôi Đông Sơn cố ý không né tránh, một thân áo trắng kia cũng không có rơi vào hồ nước mà liên tục xoay tròn, cuối cùng cả mặt hồ đều biến thành cảnh trắng xóa như tuyết, giống như là tuyết lông ngỗng đang rơi lắng đọng xuống hồ. Thôi Đông Sơn bay ra khỏi mặt hồ, đứng trên bờ hồ thưởng thức cảnh đẹp khó gặp ở chốn nhân gian này. Ngày hè đã có tuyết rơi như trời đông giá rét, hắn đắc chí gật đầu nói: làm tốt lắm, ta phục rồi đấy. Trần Bình An đi vào trong sân nhà của Thôi Đông Sơn. Chu Liễm đã băng bó xong vết thương, chỉ có điều ở trên người tỏa ra mùi máu tanh tưởi. Chu Liễm ngồi ở bậc thang, nói cười cười, kể lại diễn biến chấn động của lòng người của đại chiến kia cho hai tiểu quỷ Lý Hòe và Bùi Tiền. Lâm Thủ Nhất đang ổn định lại tinh thần và khí cơ, cũng khá là vất vả. Nhưng mà nhiều lần ra vào Quang Âm Trường Hà đối với bất cứ một người tu đạo nào mà nói, chỉ cần không để lại gốc rễ bệnh tật thì sẽ có lợi ích rất lớn, đặc biệt là còn giúp đột phá cảnh giới chen thân lên kim đan địa tiên. Tạ Tạ sắc mặt trắng bệch, bị thương không nhẹ, đa phần là do trước đó thần hồn đã thăng trầm với đất trời và quang âm trường hà. Nhưng mà nàng không ngồi trên hành lang trúc xanh chữa thương, mà ngồi ở chỗ cách Bùi Tiền không xa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa của tiểu viện. Thạch Nhu được Vu Lộc kéo ra từ trong sân nhà vỡ nát, đang nằm trong hành lang. Nàng đã tỉnh lại, chỉ là phi kiếm ly hỏa của kiếm tụ nguyên anh kia vẫn còn ở trong bụng, đang rời sông lấp biển trong đó, làm bụng nàng quặn đau không ngừng. Nàng tha thiết chờ mong Thôi Đông Sơn trở về kéo nàng ta ra khỏi biển khổ này. Lý Bảo Bình ngồi xổm xuống cạnh Đỗ Mậu, tò mò hỏi: sao Bùi Tiền lại nói ta nên gọi ngươi là Thạch Nhu tỷ tỷ vậy? Thạch Nhu đang định trả lời, Lý Bảo Bình đã hiểu chuyện trước, nói: đợi đến lúc lấy phi kiếm ra khỏi bụng ngươi rồi chúng ta trò chuyện sau. Thạch Nhu cười khổ gật đầu. Vu Lộc đang cầm chổi quét sân, chỉ có điều cánh tay bị thương đã được băng bó xong xuôi. Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Ở trên đường đến đây, hắn nhìn thấy một con bạch lộc của lão phu tử Triệu Thức, sau khi bị trúng cấm chế bí thuật của người phía sau màn kia, vẫn còn đang nằm cứng ngắc ở đó. Trần Bình An không dám di chuyển lung tung, chỉ có thể để lại cho Thôi Đông Sơn xử lý. Trần Bình An dừng bước trên người Vu Lộc, giơ tay lên, cánh tay lúc trước cầm chui kiếm, kiếm tiền phía sau lưng đã máu thịt bè bét. Hắn bồi thuốc mỡ được làm từ cỏ cầm máu lấy được ở núi Hoàng, cộng thêm cao thuốc giúp mọc thịt của tiên gia trên núi, thành thạo mà băng bó xong, rồi mới cua tay với Vu Lộc, cười nói: huynh đệ cùng cảnh ngộ sao? Vu Lộc cười hỏi: sao ngươi lại bị thương vậy? Trần Bình An lắc đầu nói: nói ra mất mặt lắm, hay là thôi đi. Trần Bình An quay đầu nhìn về bọn Lý Bảo Bình và Bùi Tiền: các người cứ chơi tiếp đi, chắc là không có chuyện gì đâu. Nhưng mà tạm thời các người vẫn phải sống ở đây, nên nhớ sống ở trong nhà người khác, đừng có quá tự ý tùy tiện. Lý Huệ nói: Trần Bình An, huynh nói gì đây? Thôi Đông Sơn rất thân với ta nha, bằng hữu của Lý Huệ ta cũng chính là bằng hữu của Trần Bình An huynh, bằng hữu của huynh cũng chính là bằng hữu của Bùi Tiền. Nếu mọi người đều là bằng hữu rồi thì không khách sáo với nhau mới đúng chứ. Trần Bình An cười nói: thôi, ngươi đừng ngụy biện nữa, để người khác nói đi. Bỗng nhiên Lý Huệ quay đầu nói với Bùi Tiền: Bùi Tiền, ngươi cảm thấy ta nói có lý không? Bùi Tiền quyết đoán nói: sư phụ ta nói đúng, ngụy biện. Lý Huệ vô cùng đau đớn: Bùi Tiền, không ngờ ngươi là loại người này, đạo nghĩa giang hồ đâu? Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau phiêu bạt giang hồ, đào kho báu khắp nơi sao? Kết quả chúng ta còn chưa bắt đầu vào giang hồ kiếm tiền mà lại giải tán sao? Bùi Tiền cười ha ha nói: ăn cơm xong rồi giải tán, chúng ta lại tụ tập sao? Lý Huệ xoa cằm: à, hình như cũng là có lý nhỉ. Trần Bình An đi đến cạnh Lâm Thủ Nhất ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: thế nào rồi? Lâm Thủ Nhất thở dài tự giễu nói: thần tiên đánh nhau, sâu kiến gặp họa. Trần Bình An không nói gì thêm nữa. Lâm Thủ Nhất mỉm cười: chờ Thôi Đông Sơn trở về, người nói với hắn ta một tiếng, sau này ta sẽ thường xuyên tới đây, nhớ phải nói khéo đấy, nói đây chỉ là ý của ngươi. Thôi Đông Sơn khó trái lời của sư thầy nên ta mới đến. Trần Bình An nhẫn nhịn, dù sao thì Tạ Tạ còn ở đây, nên hắn không có nói toạc ra sự thực lúc ấy Thôi Đông Sơn đã mời Lâm Thủ Nhất đến đây để tu hành. Người nói cũng được mà. Lâm Thủ Nhất thấp giọng nói: nợ ân tình của Thôi Đông Sơn dù sớm muộn gì cũng trả, nhưng mà đó là do hắn ta định đoạt, chẳng bằng nợ ân tình của ngươi, dù cũng phải trả giá, nhưng mà tốt xấu gì ta cũng có thể tự quyết định được. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: ngươi làm vậy là bắt nạt kẻ yếu sợ mình. Ngươi làm vậy là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh sao? Lâm Thủ Nhất lắc đầu: ta làm vậy gọi là bắt nạt người tốt sợ kẻ xấu. Trần Bình An lấy hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống rượu gạo cam thuần ở trong đó. Lâm Thủ Nhất hỏi. Thư viện tàng thư lâu cũng không có tệ lắm, ta khá rõ nơi đó. Nếu tiếp theo người muốn đến đó tìm sách, ta có thể dẫn đường cho. Trần Bình An đáp. Sẽ không đi nữa, kiến thức nhiều quá học có không vào. Lâm Thủ Nhất cười giận nói. Tốt xấu gì ngươi cũng gật đầu đồng ý, để ta trả lại ân tình kia cho ngươi chưa? Sao lại không dành đạo lý đối nhân xử thế vậy? Trần Bình An ho khan một trận, lau khóe miệng quay đầu. Lâm Thủ Nhất, ngươi đã đến thư viện Sơn Nhai giả đọc sách thánh hiền, giả trong mấy năm qua sao? Lâm Thủ Nhất cười ha ha. Bùi Tiền chọc khều tay một phát vào Lý Huệ, nhỏ giọng hỏi. Này, quan hệ của sư phụ ta và Lâm Thủ Nhất tốt vậy à? Lý Huệ cũng không ngẩng đầu lên mà vội vàng vểnh cái mông đang loay hoay con rối, thuận miệng nói. Không có, Trần Bình An chỉ có quan hệ tốt với ta nhất thôi, còn những người khác thì quan hệ chả ra sao. Lý Bảo Bình yên lặng đi ra sau lưng Lý Huệ, đạp Lý Huệ một cước nằm trên mặt đất. Lý Huệ ngồi dậy, về mặt đưa đám nói. Này Lý Bảo Bình, ngươi còn như vậy thì ta sẽ lôi kéo Bùi Tiền tự lập môn phái riêng đấy, không nhận Võ Lâm Minh Chủ ngươi nữa đâu. Lý Bảo Bình bĩu môi, về mặt khinh thường. Hiện tại Lý Huệ và Bùi Tiền, người trước thì vơ vét địa bàn Tổng Đà quận Long Tuyền, quản lý phân đà núi Đồng Hòa, là tiểu đà chủ của học xá nào đó, nhưng mà đã bị khai trừ rồi. Sau đó Trần Bình An đến thư viện, cộng thêm việc Lý Huệ mặt dày mày dạn cam đoan lần sau thành tích quán chức không đứng đội sổ, nên Lý Bảo Bình mới phá lệ khai ân, khôi phục thân phận giang hồ cho Lý Huệ. Còn về Bùi Tiền, Lý Bảo Bình nói phải công tư rõ ràng. Lý địch Bùi Tiền còn cạn, nên chỉ có thể được phân vào phân đà học giá hạng dưới, cùng làm đệ tử ký danh mà thôi. Bùi Tiền cảm thấy rất tốt, Lý Huệ còn cũng cảm thấy tốt hơn. Chức quan của hắn ta cao hơn vị công chúa điện hạ lưu lạc nhân gian Bùi Tiền này một cấp đấy. Còn về hai người Lưu Quan và Mã Liêm, hiện tại đều đã trở thành đệ tử ký danh dưới trướng của Võ Lâm Minh Chủ Lý Bảo Bình. Mà hai đồng môn của Lý Huệ này thì thuộc dạng túy ông chi ý, bất tại tử. Lưu Quan quỷ quái quỷ quyệt, lại nhìn chúng thân phận công chúa điện hạ hậu duệ quý tộc của Bùi Tiền. Còn Mã Liêm, người xuất thân hào phiệt hàng đầu đại tùy, vừa nhìn thấy Lý Bảo Bình liền đỏ mặt, nói đến chuyện cũng không thể nói rõ ràng. Thôi Đông Sơn nghênh ngang đi vào sân nhỏ, bàn tay nắm lấy một chân của con bạch lộc đáng thương, tiện tay ném vào trong viện. Hình như bạch lộc đã bị Thôi Đông Sơn phá vỡ cấm chế, khôi phục linh tính thần thông vốn có, chỉ là còn chưa lấy lại được tinh thần khí nên có vẻ hơi uể oải. Nó trượt dài trong viện một đoạn, gào thét lên. Không hề có tiếng hiêu kêu u u tốt đẹp như trong sách viết. Lý Hoài trợn mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bạch lộc ở bên cạnh Triệu lão phu sao? Thôi Đông Sơn, sao ngươi có thể trộm được vậy? Tối nay ta vào Bùi Tiền cắt cơm tối, ăn thứ này luôn nhé, không thích quá thích hợp, không quá thích hợp đó chứ. Bùi Tuyền suýt nữa là chảy nước miếng, quệt miệng, nhanh chóng nháy nháy với Lý Huệ. Lý Huệ hô khan bà cả nói, ăn thịt hươu nướng cũng không phải là không được, ta còn chưa từng ăn qua đây. Lý Huệ quay đầu hét lớn với Trần Bình An. Trần Bình An, có mang dầu muối theo chứ? Trần Bình An cười mắng. Ăn thịt hươu sao? Muốn bị phu tử trong thư viện cho chúng ta ăn năm gậy, ăn thước cả năm sao? Lý Huệ nháy mắt một cái. Thôi Đông Sơn trộm, Chu lão đầu bếp giết Trần Bình An ngươi nướng, ta chỉ là không nhịn được thèm, cộng thêm Lâm Thủ Nhất giật dây mới ăn mấy miếng thịt hiêu thôi, làm vậy cũng phạm pháp á. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên ổ lên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, phát hiện con bạch lộc kia đang nhìn chằm chằm Lý Huệ. Lý Huệ cũng phát hiện ra điều này, luôn cảm thấy ánh mắt con bạch lộc này giống người đang sống sờ sờ, có gì đó chột dạ vậy. Con bạch lộc loạng choạng đứng lên, chậm rãi đi về phía Lý Huệ, dọa cho Lý Huệ tè ra quần, dùng cả tay chân mà nhanh chóng bỏ về phòng mình. Con bạch lộc nhẹ nhàng nhảy vọt một cái, đã phóng lên hành lang trúc xanh, đi theo Lý Huệ vào phòng. Trần Bình An thắc mắc mà nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tiên sinh không cần lo, là do tên tiểu tử Lý Huệ này trời sinh chó ngáp phải ruồi, ngồi trong nhà không mà cũng có việc tốt như là phúc từ trên trời rơi xuống. Bạch lộc thông linh này đã sinh lòng thân thiết với Lý Hoè. Đợi đến lúc Đại Tùy tìm được Triệu Thức, ta sẽ nói với tên kia việc này một chút. Tin chắc về sau thư viện Sơn Nhai sẽ có thêm một con bạch lộc. Trần Bình An sờ chán một cái. Không hổ là Lý Hoè. Thoáng chốc sau, Lý Hoè cưỡi lên người của bạch lộc, cười ha ha ra khỏi phòng chính, khoe khoang với Lý Bảo Bình và Bùi Tiền. Này này này, uy phong không, uy phong không. Lý Bảo Bình không thèm để ý hắn, ngồi xuống cạnh tiểu sư thúc. Bùi Tiền thì gật gù, có chút hâm mộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Bình An, vô cùng đáng thương nói: sư phụ, khi nào con mới có thể có một con đừa nhỏ đấy? Trần Bình An cười nói: chờ sau này đến quận Long Tuyền, ta tìm giúp người xem có con nào phù hợp không. Bùi Tiền mặt mày hớn hở. Thôi Đông Sơn đi đến bên người Thạch Nhu. Thạch Nhu thì ngồi tựa lưng vào vách tường trong hành lang, dường như là khó đứng lên được. Nàng rất e ngại khi đối mặt với Thôi Đông Sơn, thậm chí là không dám ngẩng đầu đối mặt với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn ngồi xổm xuống, hắn đi hơi di chuyển, vừa khéo quay lưng lại với Trần Bình An. Đang lúc định nói mấy lời an ủi rồi làm vài động tác nhỏ khiến Thạch Nhu sống không bằng chết, nhưng mà không thể phát ra được thanh âm nào. Thạch Nhu kinh ngạc phát hiện mình đã không thể động đậy được nữa, rồi lại thấy khuôn mặt thâm trầm kia của Thôi Đông Sơn hiện lên một nụ cười mỉa. May mà Trần Bình An ở nơi xa nói vào tai Thạch Nhu một câu không khác gì là ngôn ngữ của trời: cầm kiếm được thì cứ cầm kiếm, không cần làm động tác dư thừa. Thôi Đông Sơn nhíu mày lại, à một tiếng. Trần Bình An ngồi bên kia từ từ uống rượu, nhìn tiểu viện có phần hơi chật chội so với lúc đi du học ở Đại Tùy trước kia. Lần này có thêm Chu Liễm và Bùi Tiền, còn có Thạch Nhu, nhưng mà lại thiếu đi một cây kiếm khách đầu đội mũ rộng vành, vai vác đao. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Đông Sơn nói: ta muốn suy nghĩ thêm một chút. Thôi Đông Sơn đang nghĩ hết sức tập trung hàng phục phi kiếm Ly Hòa đang trốn đông nấp tây trong bộ xác do tiên nhân để lại, dường như là không nghe thấy những lời này. Thư viện Sơn Nhai xảy ra chuyện lớn, không thể không tiến hành điều tra tận gốc, mà mầm mống tai họa bắt đầu từ Triệu Thức, một vị được vị phó sơn trưởng khác của thư viện mời về giảng dạy. Thế nên Mao Tiểu Đông nói chuyện với vị phó sơn trưởng có xuất thân từ thế gia Đại Tùy đó. Cuối cùng cả hai người cũng không có vui vẻ gì rời đi. Vị phó sơn trưởng đó cảm thấy Mao Tiểu Đông đang bài trừ người không cùng quan điểm với hắn, do đó bắt hất nước bẩn lên người hắn ta, tìm đủ cách để bới lông tìm vết, là lối không làm nổi cái chức phó hiệu trưởng này nữa. Cứ như vậy, ngồi lì ở trong thư phòng của mình, dù thư viện áp dụng tư hình cũng không được. Hay kể cả Mao Tiểu Đông có khiến cho triều đình Đại Tùy bị tịch biên diệt tộc, hắn ta cũng chỉ biết chịu được. Cuối cùng hét lớn một câu: Mao Tiểu Đông ngươi ngậm máu phun vậy. Thực ra Mao Tiểu Đông bị lão già cổ hù đó chọc cho tức dữ rồi, thế là thực sự thả chó cắn người, cử Thôi Đông Sơn ra trận. Thôi Đông Sơn thì vui mừng hết nức, nhảy chân sáo đi tìm người tâm sự. Chưa tới nửa canh giờ sau, Thôi Đông Sơn đã vẫy đuôi chó chạy đến thư phòng Mao Tiểu Đông tranh công, bảo rằng cái vị phó hiệu trưởng kia ổn rồi, vị Triệu Thức kia cũng là xong cả rồi, đích thực chỉ là một hồi tay bay vạ gió mà thôi. Mao Tiểu Đông không yên tâm lắm, cứ cảm thấy là ánh mắt của Thôi Đông Sơn giống như một con cáo già ăn vụng gà nhà hàng xóm vậy, không thể không nhắc nhở một câu. Nước đi này ảnh hưởng đến sự an toàn của đám nhóc Lý Bảo Bình. Thôi Đông Sơn ngươi, nếu có gan lấy chuyện công trả thù riêng thì làm ra ba cái chuyện không đâu vào đâu kia. Không đợi Mao Tiểu Đông nói hết, Thôi Đông Sơn đứng dậy vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối sẽ là công tư phần mình. Mao Tiểu Đông nửa tin nửa ngờ. Sau đó Thôi Đông Sơn nghênh ngang bước ra khỏi thư viện, đeo đèn lớp da mặt giả vừa mới chấn lột được từ kiếm tù Nguyên Anh, thêm vào là chút thổ thuật che mắt, ngang nhiên bước vào thiết dịch quán của Đại Ly Kinh Thành, là nơi tiết sứ của Đại Ly hiện đang cư trú. Mao Tiểu Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuống núi chứ không có theo đuôi Thôi Đông Sơn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào nhé.